Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 431, tính toán phần 2 còn như Trần Xuyên biết được có thể hay không trả thù, chẳng lẽ Trần Xuyên còn dám tại Hoàng Thành ra tay với hắn không thành, lại nói, bên cạnh hắn cái này văn sĩ, nhưng cũng là một tôn ẩn núp thiên nhân cảnh giới thứ 2 tồn tại, cũng là hắn cho tới nay lớn nhất ỷ vào. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính xác phạt quyết đoán, một bộ pha